Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 377, chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Tiểu Bảo đi cùng, bà Lão Dư sẽ yên tâm hơn nhiều. Bà thấy để cháu ngoại ở nhà với bà già này còn không bằng đến trường tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa. Tiểu Bảo vừa đến, tâm trạng của Thần Thần rõ ràng tốt hơn nhiều. Lớp mẫu giáo thì cũng được, bà cố gật đầu, định về hỏi Sương Sương. Ngồi một lúc, hai người dắt trẻ con đi dạo gần đó. Bà cố nói mua ít hạt giống rau, bà Lão Dư nói bà có, lát nữa chia cho bà một ít là được, trong sân không trồng được nhiều. Bà cố vui vẻ đồng ý, bà và bà Lão Dư tìm một chỗ ngồi trong công viên, mắt nhìn về phía bọn trẻ. Tiểu Bảo và Thần Thần đang dắt Tuế Tuế chơi, Tuế Tuế nắm tay hai anh trai, cười rất vui. Đầu nhỏ lắc qua lắc lại, B, ý, em mờ tóc trên đầu cũng lắc theo. Thần Thần nhìn B, ý. Em mờ tóc chồng ngược của Tuế Tuế, mím môi cười. Đến giờ rồi, bà cố dắt trẻ con về nhà, dừng lại trước cửa nhà bà Lão Dư, bà cố cầm hạt giống rau bà Dư tặng, vui vẻ về nhà. Ông Viên cũng đã về từ bệnh viện, bảo bà cố nấu cơm, còn ông trông trẻ. Bà cố yên tâm vào bếp, một lát sau, Cố Sương và Hứa Thiệu cũng về. Tiểu Bảo đang chơi trong sân nhìn thấy, vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy Cố Sương. Mẹ! Mẹ về rồi, Cố Sương xoa đầu cậu bé, giọng dịu dàng. Về rồi, ánh mắt nhìn về phía Tuế Tuế đang lắc lư đi về phía họ, Cố Sương cúi xuống, cười ôm lấy con gái. Hứa Thiệu phía sau ánh mắt dừng lại ở B, ý, em mờ tóc chồng ngược trên đầu con gái, có lẽ vì lâu rồi nên đã có dấu hiệu bung ra, siêu vẹo. Biểu cảm của anh có chút kỳ lạ, Tuế Tuế vui vẻ nép vào mẹ một lúc rồi lại ngẩng đầu nhìn Hứa Thiệu. Đưa tay về phía anh đòi bế. Biểu cảm của Hứa Thiệu lập tức trở nên dịu dàng, cúi người bế con gái lên. Cố Sương cũng chú ý đến B, ý, em mờ tóc siêu vẹo trên đầu Tuế Tuế, cười nói. Nhìn là biết do bà ngoại buộc rồi, có vẻ như nhận ra ánh mắt của cha mẹ đều đổ dồn lên đầu mình. Tuế Tuế nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ bối rối. Cô bé đưa tay lên, cố gắng sờ đầu mình. Cố Sương thấy cô bé đáng yêu quá. Đúng là con gái của cô, kiểu tóc nào cũng có thể chịu được. Hứa Thiệu ngồi xuống ghế, tháo tóc cho cô bé, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt tóc cho cô bé. Tóc của Tuế Tuế mọc rất tốt, mềm mượt và dày, chỉ cần dùng tay là có thể vuốt thẳng. Hứa Thiệu chia tóc cô bé thành hai phần, buộc thành hai bê, ý, em mờ tóc nhỏ. Cố Sương lấy trong nhà ra hai chiếc kẹp tóc hình nơ, Hứa Thiệu cẩn thận kẹp lên đầu cô bé. Ông Viên đứng bên cạnh nhìn một lúc, hài lòng gật đầu. Tay nghề không tệ, để Hứa Thiệu và ông trông trẻ, Cố Sương vào bếp xem thử. Bà cố thấy Cố Sương, vội nói. Bà sắp xảo xong rồi, Sương Sương, con ra ngoài đợi đi, không cần giúp đâu. Cố Sương không nghe, lấy bát đũa trong tủ ra, bày lên bàn ăn ở phòng khách. Quay lại thấy đồ ăn trong nồi gần chín, Cố Sương lấy một cái đĩa trong tủ ra, bà cố gắp đồ ăn vào đĩa. Được rồi, ăn cơm thôi. Bà cố cười nói, Cố Sương vâng một tiếng, bưng đồ ăn ra bàn, đi qua sân gọi một tiếng. Ăn cơm rồi, ngồi vào bàn ăn, bà cố định đút cơm cho Tuế Tuế nhưng Hứa Thiệu đã đón lấy. Bà ơi, bà ăn trước đi, cháu đút cho Tuế Tuế. Cách chương.